Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 184, quỷ dị người. Tiểu tử thúi, tuổi không lớn lắm, hơi thở lại không nhỏ. Ngươi đã tự mình muốn chết, vậy liền đừng trách ta. Biện Giật Nguyên căn bản không có đem tuổi còn trẻ Long Thiên để vào mắt. Bỗng nhiên vọt tới trước. Liền đã đi tới Long Thiên trước mặt, trên tay một cái giả thoáng, hấp dẫn lấy Long Thiên ánh mắt, dưới chân lại nhấc chân một cái lên gối, hung hăng đỉnh hướng Long Thiên phần bụng. Hắn loại này hung ác cận thân đấu pháp, ngược lại là cùng Long Thiên kiếp trước Thái Quyền giống nhau đến mấy phần. Hung ác xảo trá, chiêu chiêu chí mạng, không quá gần thân tác chiến. Long Thiên thật đúng là không có sợ qua ai, vừa đúng một cái nghiêng người, liền tránh thoát hắn lên gối, đồng thời khẽ vươn tay, ngậm lấy hắn tay trái cổ tay. Biện Giật Nguyên lại là không hoảng hốt chút nào, thuận thế liền hướng Long Thiên trong ngực xông lên, lập tức vung lên tay phải khuỷu tay, hướng về phía Long Thiên chính là một cái túi tâm đụng. Lần này nếu là đụng rắn chắc, tại chỗ liền có thể làm cho đối phương tắt thở đi. Biện Giật Nguyên phản ứng rất nhanh, chiêu thức cũng đủ hung ác. Cái này một khuỷu tay Long Thiên tựa hồ căn bản là không kịp trốn tránh, cho nên lập tức liền đụng vừa vặn. Liền ngay cả chính Biện Giật Nguyên cũng nghe được một tiếng vang trầm. Thế nhưng là cái này một khuỷu tay xuống dưới cho hắn cảm giác lại là rất kỳ quái, không có cảm thụ cứng rắn xương ngực, càng không có nghe được xương ngực đứt gãy thanh âm. Hắn khuỷu tay cảm giác được xúc cảm, hoàn toàn không giống như là một người bình thường ngực. Cúi đầu xem xét, Biện Giật Nguyên thình lình phát hiện Long Thiên một cái khác nhàn rỗi bàn tay vậy mà chẳng biết lúc nào ngăn tại trước ngực mình. Hắn cái này một khuỷu tay vừa vặn đâm vào trong lòng bàn tay hắn bên trong. Không tốt, chủ quan. Biện Giật Nguyên trong lòng giật mình, thân hình hướng về sau vừa lui, thuận thế đem tay trái mình theo Long Thiên trong tay rút ra. Đồng thời tay phải lần nữa vung lên đến, một cái hướng về Long Thiên nắm tới. Cái tay kia uốn lượn thành chảo, nhăn nheo, đen như mực, cứng rắn, phảng phất hắc thiết đúc thành, hiện ra đen nhánh lãnh quang. Long Thiên liếc nhìn Biện Giật Nguyên móng vuốt, cũng là không tự kìm hãm được nhíu nhíu mày. Này chỗ nào còn giống như là một chương nhân loại bàn tay a, đơn giản giống như ưng loại ma thú móng vuốt. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Long Thiên động tác thế nhưng là không có chút nào chậm. Không đợi Biện Giật Nguyên móng vuốt vung mạnh đến trước mặt mình, hắn chân phải đã như thiểm điện lật tẩy một cước đá vào Biện Giật Nguyên bụng dưới. Đạp hắn, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, liền lùi lại mấy bước, vùng mạnh xuất thủ chảo tự nhiên cũng liền thất bại. Một cước bên trong, Long Thiên nhưng trong lòng lại là giật mình. Một cước này đạp cho đi, nơi đặt chân đúng là cứng rắn vô cùng. Mặc dù đem Biện Giật Nguyên đạp lui ra phía sau mấy bước, lại một chút cũng không có thương tổn đến hắn, ngược lại là đem Long Thiên bàn chân chấn động đến đau nhức. Mẹ nó! Cái này đạp không phải người, đơn giản tựa như là đá vào một đầu ma thú trên thân. Không dám thất lễ, Long Thiên dưới chân phát lực, thuận thế vọt tới Biện Giật Nguyên trước người. Vô cùng đơn giản một cái hắc hổ đào tâm, trực đảo đối phương trái tim. Một quyền này vung ra, Long Thiên trên thân nguyên lực đột nhiên bộc phát, cấp tốc tại trên nắm tay ngưng tụ ra không gì không phá cương khí. Cương khí gào thét bên trong, cái này thế đại lực trầm một quyền thẳng đến Biện Giật Nguyên trái tim mà đi. Nhìn thấy Long Thiên trên nắm tay lấp lóe quyền cương, lần này Biện Giật Nguyên cũng không dám đón đỡ. Nhưng là khoảng cách gần như vậy, tại mất tiên cơ tình huống dưới, muốn tránh né cũng đã có chút không kịp. Khá lắm Biện Giật Nguyên, phản ứng có thể nói phi thường cấp tốc, thân trên bỗng nhiên hướng về sau hơi cong eo, đồng thời hít sâu một hơi, nguyên lực ngưng tụ ngực dương cung mà không phát, ngực lại giống như là sụp đổ, trực tiếp lõm đi vào hơn một tấc. Lập tức, Long Thiên nắm đấm liền đã là oanh bên trên bộ ngực hắn. Mặc dù đã tan mất không ít lực đạo, Biện Giật Nguyên vẫn là bị đánh lui mấy bước. Lần này hắn phát ra rên lên một tiếng, hiển nhiên là ăn một điểm nhỏ thua thiệt, mà Long Thiên một quyền này đánh đi ra, cũng là có chút rất là khó chịu cảm giác. Một quyền nện ở Biện Giật Nguyên ngực, liền phảng phất nện ở lông xù ma thú trên thân. Thân thể cứng rắn, nhung lông nhưng lại mười phần trơn trượt, cho người ta một loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Nhưng là một quyền này chung quy là đưa đến hiệu quả. Biện Giật Nguyên tựa hồ lập tức liền bị chọc giận, trong miệng bỗng dưng phát ra một tiếng chói tai thét lên. Hai tay vung mạnh, một đôi đen nhánh như ưng chảo thủ trưởng, thẳng đến lấy Long Thiên nắm tới. Lần này Biện Giật Nguyên ngậm phẫn xuất thủ, cái này hai bắt tốc độ cùng lực đạo, cùng vừa rồi kia mấy lần công kích thế nhưng là khác nhau rất lớn. Một cặp móng vừa mới vung ra, liền đã truyền ra rít lên phá không phong thanh, song chảo huyễn ra vô số chảo ảnh, trực tiếp bao phủ Long Thiên quanh thân yếu hại. Long Thiên cũng không dám lãnh đạm, eo thầm xuống, dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân thể tựa như là lắp đặt lò xo, đột nhiên hướng về sau nhảy lên, trong nháy mắt theo Biện Giật Nguyên phạm vi công kích bên trong bật lên ra. Biện Giật Nguyên căn bản không có nghĩ đến Long Thiên tốc độ vậy mà nhanh như vậy, cái kia tràn ngập tự tin song chảo công kích lập tức rơi vào không trung. Không, cũng còn chưa xong toàn bộ thất bại. Một gốc lớn bằng bắp đùi cây cối tại hắn song chảo phía dưới âm mang bẻ gãy, đại thụ còn không có hoàn toàn ngã xuống, Biện Giật Nguyên đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Long Thiên vậy mà vừa lui tức tiến, trong nháy mắt lại xông về tới. Long Thiên nhanh chóng xông về đến Biện Giật Nguyên trước người, tại vọt tới cách Biện Giật Nguyên chỉ có 2 mét khoảng cách thời điểm, chân trái sát mặt đất bỗng nhiên hướng về phía trước chảy xuống nửa bước, đồng thời vặn người bên cạnh vai, đưa tay chính là một cái đấm thẳng. Một quyền này tốc độ vẫn là cực nhanh, nhưng cùng vừa rồi cương phong gào thét một quyền khác biệt là, một quyền này thế mà không có phát ra cái gì phong thanh. Tất cả lực lượng tựa hồ cũng bị ngưng kết tại đầu quyền bên trên. Mặc dù vô thanh vô tức, nhưng lại cho người ta đủ để khai sơn phá thạch cảm giác nguy hiểm. Nửa bước băng quyền, Long Thiên kiếp trước hoa hạ võ thuật bên trong, từ trước đến nay có nửa bước băng quyền đả biến thiên hạ mà nói. Băng quyền uy lực có thể thấy được chút ít, băng quyền uy lực thể hiện lớn nhất tại nó lực bộc phát bên trên. Mà Long Thiên cái này băng quyền, trực tiếp đánh ra ngưng mà không phát khí thế, xem như băng quyền cảnh giới tối cao. Biện Giật Nguyên lại muốn tránh lái một quyền này hiển nhiên là không có khả năng. Dứt khoát hai tay ở trước ngực cản lại, ngạnh sinh sinh đón lấy Long Thiên cái này một cái băng quyền. Long Thiên quyền phong nện ở Biện Giật Nguyên ngăn ở trước ngực trên hai tay, một mực ngưng mà không phát quyền cương, tựa như là một tòa bỗng nhiên phun trào núi lửa, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Nắm đấm đánh vào Biện Giật Nguyên trên hai tay, trong nháy mắt cương khí đột nhiên bộc phát, trực tiếp thuận Biện Giật Nguyên hai tay xung kích quá khứ. Biện Giật Nguyên y phục trên người đột nhiên liền nâng lên đến, lập tức liền từ nội bộ vỡ ra, trở nên quần áo tả tơi, mà Biện Giật Nguyên thân thể cũng theo quyền cương bộc phát, bỗng nhiên hướng về sau bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên một cây đại thụ, sau đó lại bị bắn trở về, ngã xuống mặt đất, giống một tiếng quái dị gầm thét. Biện Giật Nguyên một cái diều hâu xoay người, từ dưới đất nhảy dựng lên, nửa ngồi quỳ một chân trên đất. Lúc này trên đầu của hắn áo choàng đã rơi xuống, lộ ra một đầu màu nâu xám tóc. Biện Giật Nguyên tóc nhìn qua mười phần quỷ dị, chẳng những nhan sắc cùng người thường khác biệt, mà lại thô vừa cứng,